Bọn Trung Quốc không phải là lũ trâu bò chỉ biết bốc phét thôi sao? Tại sao võ công của nó lại kinh khủng như vậy? Lẽ nào mấy chục năm nay bọn Trung Quốc cứ giả vờ yếu ớt để làm Hàn? Kiriko Ajinomoto ho ho ho. Tiếng Nhật đúng lúc này thì bên ngoài có mấy viên cảnh sát Nhật Bản cầm súng chạy vào. Cách chương.